chúng ta đổi cách nói khác, cậu họ gì? Brown. Fitzgerald ngả vào sofa, lẩm bẩm chửi bậy một câu đậm khẩu âm miền Tây. Thưa ngài. Johnson bất an. Không có gì. Fitzgerald cười miễn, nghiến răng nói. Cậu muốn về miền Nam Massachusetts hay đi tìm nhà thờ xin giúp đỡ? Tổ chức phúc lợi xã hội sẽ hỏi lai lịch của cậu, gây rắc rối cho cô Katie tốt bụng. Suy cho cùng họ cũng không làm đủ trách nhiệm của người giám hộ, khiến cho cậu trong đêm mưa tuyết lang thang ngoài đường. Johnson có hơi hoảng, cầm cốc không dám nói tiếng nào. Hay là, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác phù hợp hơn cho cậu. Giờ cậu có thể đi nghỉ trước. Fitzgerald đưa cậu nhóc rụt rè đến phòng cho khác ở tầng trên, còn nói hai câu an ủi. Cửa đóng lại, ngôi sao thiên vương ngay cả lúc đứng trước đám chó săn cũng không thèm giấu tính xấu. Khi giận dữ muốn quơ đổ tất cả những gì trên bàn xuống, lại cố kiềm lại, chán nản thả người lên sofa. Trong lễ Giáng sinh ra ngoài đi dạo, nhặt về nhân vật chính. Chết tiệt, nơi này cách miền Nam Massachusetts xa như thế mà còn gặp được. Đứa nhóc này là rắc rối lớn đó. Đứa con của số phận, người dị năng song S, sức mạnh có thể so với thần. Fitzgerald đau đầu, nếu Katie và Charlie xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ đánh bọn họ một trận ra trò. Mấy người đồng hương xuyên sách này đúng là không biết tốt xấu, trong đầu đều là shit. Tuy mỗi người đều có chí hướng riêng, có người giống như Fitzgerald không muốn dính vào tình tiết, cũng có người một lòng muốn theo nhân vật chính. Nhưng nếu muốn nuôi dưỡng nhân vật chính, thì phải nuôi cho tốt chứ. Để Johnson ăn khoai tây và bánh mì cứng là như thế nào? Còn làm cho nhân vật chính phải bỏ nhà ra đi, suýt thì bị chết cóng giữa đường. Chúa ơi, cô ả xuyên sách keo kiệt kia, còn tiêu tiền mua vé xem live show của mình. Nếu đây là một quyển sách kể về nhân vật chính hắc hóa, chắc chắn Fitzgerald sẽ bị ghi hận. Người đàn ông giận dữ hút thuốc, gương mặt mặt trong làn khói mơ hồ lộ vẻ dữ tợn, trong lòng hắn muốn phát điên, khó mà dùng từ ngữ để hình dung. Đến nơi này được 25 năm, thực hiện được ước mơ và khát vọng, Fitzgerald chuẩn bị khi tình tiết bắt đầu thì cẩn thận dè dặt sinh tồn, tránh đi mọi rắc rối, chỉ cần chịu đựng qua 10 năm là được. Dù sao cuối cùng nhân vật chính cũng sẽ chiến thắng, hắn không phải chịu áp lực tâm lý gì. Kết quả, sao hôm nay mình lại muốn đi ra ngoài chứ? Fitzgerald đau đầu lẩm bẩm, nghĩ lại thì nếu hắn không xuất hiện, nhân vật chính quyết định vận mệnh nước Mỹ và thế giới không biết có bị chết cóng hay không. Cái cảm giác vô tình cứu vớt thế giới này. Fitzgerald giờ khóc giờ cười, trong lòng hắn còn tồn tại một phần cầu may. Brown là dòng họ phổ thông, phạm vi hủy diệt của cơn lốc ở miền Nam Massachusetts cũng rất rộng. Cái cô Katie nhất định muốn nhận nuôi cậu bé có lẽ đầu óc có vấn đề. Căn nhà bỗng chấn động mạnh, nhưng lại không nghe được bất kỳ tiếng va chạm nào. Thế giới bị từ bỏ. Vẻ mặt Fitzgerald nghiêm túc, phi nhanh lên tầng 2, mở cửa phòng, thấy cậu nhóc sợ đến mức mặt trắng bệch. Run rẩy bọc chăn muốn trốn xuống gầm giường. Đừng cử động. Mấy con bóng lông đen kia thích trốn trong góc tối. Mắt Johnson sáng rực lên. Người này biết chuyện về quái vật. Johnson kích động. Ngài Monder sao lại biết được? Chẳng lẽ việc ngài ấy gặp được mình không phải ngẫu nhiên? Thiếu niên đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy không khí xung quanh cơ thể trở nên kỳ lạ, giống như mình đang ở trong một cái túi khổng lồ. Fitzgerald ở ngay cạnh nó, ôm vai Johnson, họ như đang ở trong hộp kính. Chấn động dừng lại, đám bóng lông đen xuất hiện trong phòng dường như không nhìn thấy họ, tiếp tục nhảy nhót. Tâm trạng Fitzgerald phức tạp. Số lượng quái vật ở thế giới bị từ bỏ lúc ban đầu cũng không nhiều. Người dị năng tìm một căn nhà để trốn cũng không thành vấn đề. Nhưng sức mạnh sẽ thu hút sức mạnh. Người dị năng cấp S cường đại cho dù không ở trong thế giới bị từ bỏ, quái vật vẫn sẽ tới không gian song song. Điều này dẫn đến tình huống xấu. Khi họ vào thế giới bị từ bỏ, quái vật thường đã chờ ngay ở đấy. Đây là lần đầu tiên sau khi tình tiết bắt đầu, Fitzgerald thấy quái vật ở nhà mình. Giờ phần cầu may trong lòng hắn đã tan biến. Thiếu niên này chỉ có thể là nhân vật chính. Brown. Sau này cậu lớn lên, đừng đến Trung Quốc. Fitzgerald thốt ra. China.